Vãn Lục và Ca Lam cũng hành lễ theo. Lễ xong, đoàn người mới lên xe ngựa rời Nhiễm phủ. Ở bến thuyền trên sông Bình Giang, bước lên thuyền đi về hướng Trường An. Trên mặt sông nổi lên gợn sóng nho nhỏ, gió rất nhỏ. Nhiễm Nhan đứng ở trên bon thuyền, nhìn người chèo thuyền thu hồi bàn đạp, thét to khẩu hiệu xuất phát, cùng với những người đứng ở bờ sông vẫy tay. Hốc mắt Nhiễm Nhan có chút ướt át. Không nở sao? Nhiễm Vân Sinh đứng ở bên cạnh nàng hỏi. Nhiễm Nhan lắc đầu. Là cao hứng. Đứng trong chốc lát, Nhiễm Nhan quay đầu hỏi. Đúng rồi, Thập ca, sư phụ muội có lên thuyền chưa? Chương 150, ý đồ đi theo của Thập Bát Nương. Sớm đã ở trên thuyền rồi, chẳng qua tối hôm qua uống rượu hơi nhiều, hiện tại còn đang ngủ. Nhiễm Nhan gật đầu, thuyền rời bờ, thân mình Nhiễm Nhan hơi hơi lảo đảo, khuôn mặt vốn trầm tĩnh trở nên căng thẳng. Muội vào trong khoang trước. Nhiễm Nhan được Vãn Lục nâng bước, nhanh chóng trở về khoang thuyền. Nhiễm Vân Sinh nhìn bóng dáng như chạy trốn của nàng, không khỏi nao nao. Chẳng lẽ là sợ nước? Mặt trời dần lên cao, sương mù trên mặt sông cũng dần tan đi. Cảnh sắc hai bên bờ sông cũng lộ ra. Giang Nam giữa tháng 8 không tính là quá lạnh. Vãn Lục các nàng đều chạy lên bon thuyền ngắm phong cảnh. Nhiễm Nhan thì nằm bẹp ở trên giường. Thuyền phập phập vòng vòng, mới lên thuyền không bao lâu đã say đến cả người không còn chút sức lực nào. Đần độn mà trôi qua nửa ngày, lúc Vãn Lục vào gọi nàng dùng cơm trưa, nàng cũng lười trả lời. Thẳng đến lúc chạng vạng, Hình Nương gọi mấy lần không thấy động tĩnh, liền có chút hoảng sợ. Ngô Tu Hòa say rượu còn ngủ, Hình Nương vội vàng đi tìm Lưu Thanh Tùng. Tiêu Tụng đang dựa ở trên giường xem công văn, nghe tiếng đập cửa bang bang ở cách vách. Ngay sau đó là thanh âm vô cùng lo lắng của Hình Nương. Lưu Y Sinh, thỉnh ngài đi nhìn nương tử nhà ta một cái, hình như là ngất đi rồi. Trong lòng Tiêu Tụng căng thẳng, ném công văn xuống, mang giày vào, rồi lập tức đi qua bên Nhiễm Nhan. Hắn tới cửa, gõ gõ vào khung cửa, thấy không có người lên tiếng, liền kéo cửa ra, vọt vào. Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Ca Lam hai tay dính đầy dầu, vừa mới chạy ra đến cửa. Nhiễm Nhan thì y phục nửa cởi, đang nằm ở trên giường. Màn trướng bằng lụa mỏng màu nguyệt bạch bị gió thổi bay lên. Phần cổ thon dài và phần lưng với đường cong nhu mỹ, như ẩn như hiện. Trên gương mặt có chút tái nhợt của Nhiễm Nhan, đôi mắt đẹp nhắm chặt, chân mày nhíu lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đang khép ở bên cạnh, chiếu lên phần lưng trắng nõn dính đầy dầu của nàng. Trên bon thuyền gió lạnh quét qua, nhưng Tiêu Tụng lại cảm thấy mình có chút nóng. Ca Lam bây giờ mới kịp phản ứng, vội vàng buông màn trướng, đi vào bên trong, trong lòng lo sợ mà kéo trung y phủ lên người Nhiễm Nhan. Lưu Y Sinh, ngài mau chút, không bằng để ta giúp ngài cõng cái rương này cho. Thanh âm vội vàng của Hình Nương từ phía sau truyền đến. Tiêu Tụng rẹt một tiếng kéo cửa đóng lại, đối diện với cánh cửa gỗ thừ người một lúc lâu. Thẳng đến khi Thanh Tùng chạy đến trước cửa, hắn mới phản ứng lại, duỗi tay ngăn trở. Nàng hiện tại không tiện, chờ một lát đi. Hình Nương hồ nghi mà liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, đẩy cửa bước vào. Hình Nương nhìn dầu đầy ở trên tay của Ca Lam hỏi, làm gì vậy? Nhiễm Nhan lười nhác mà mở mắt nói, ta sai nàng ấy làm, tiếp tục đi. Ca Lam gật gật đầu, duỗi tay kéo y phục của Nhiễm Nhan ra, dùng lược sừng trâu cạo gió trên sống lưng. Nhiễm Nhan vừa chỉ cách làm, nàng vừa mày mò làm theo. Cạo gió có thể trị say tàu, là bổ pháp thông dụng, cũng có người có thể trạng khác biệt thì yêu cầu dùng cách khác. Nhiễm Nhan căn cứ tình huống của bản thân mà lựa chọn bộ pháp. Hình Nương nhìn tình huống trước mắt này, nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Tiêu Tụng, không khỏi há miệng, thật lâu mới phát ra tiếng. Này, Hình Nương vừa nhìn thoáng ra cửa, hạ giọng hỏi. Cà Lam, vừa rồi Tiêu Thị Lan đã nhìn thấy. Cà Lam ngừng động tác ở trong tay, gật gật đầu. Nhiễm Nhan hiện vẫn còn rất tỉnh, nhưng gặp chuyện cỡ này, nàng cũng chỉ còn nước giả bộ bất tỉnh. Bị người nhìn phần lưng một chút cũng không có gì quan trọng. Trời không sập được, nhưng lời này khẳng định là không thể nói với Hình Nương. Trong lòng Hình Nương đảo lộn, ai, đây phải sống sao mới tốt đây. Nhiễm Nhan tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được động tĩnh của bà, thật sự là giả bộ không nổi nữa. Hình Nương, có chuyện gì to tát, chờ ta nghỉ ngơi một chút rồi nói, bà đi ra ngoài trước đi. Hình Nương suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này nương tử không thể ra mặt, vẫn phải cùng Tiêu Thị Lan thương lượng một chút mới được, nên cũng dứt khoát mà rời khỏi phòng. Thấy Tiêu Tụng vẫn còn đứng ở cửa, Hình Nương căng da đầu, nói: Tiêu Lan Quân, có thể qua bên kia nói vài lời được không? Được. Tiêu Tụng liếc mắt qua, Lưu Thanh Tùng còn đang cố nhìn bên trong một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi đi về trước đi. Lưu Thanh Tùng gãi gãi đầu, xách theo hòm thuốc cực đại đi một bước rung ba bước mà trở về, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: Đến tộc cùng là chuyện gì chứ, một đám thần thần bí bí. Nói tới đây, ánh mắt của Lưu Thanh Tùng sáng lên, cảm thấy chuyến đi này của mình sẽ không nhàm chán. Lạc thú của việc bát quái chính là ở chỗ không biết được đáp án, từ đó mới có thể phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Mà chân tướng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bát quái bức cho lòi ra. Bên kia, Hình Nương đem Tiêu Tụng thỉnh đến trên bon thuyền. Nơi này rộng mở, bốn phía không có vật che đậy, phàm là có người tới gần liền có thể phát hiện, không cần lo lắng bị người nghe thấy. Hình Nương khẩn thiết nói: Tiêu Lan Quân, nương tử nhà ta cùng Tàn Tiên Sinh sớm muộn gì cũng sẽ đính hôn. Hôm nay Lan Quân có thể coi như không nhìn thấy gì, có được không? Phục sức của Trường An hơn phân nửa đều rất khiêu khích, bị Lan Quân khác nhìn thấy phần lưng cũng không đến mức hủy hoại danh tiết. Nhưng mà từ khi thôi thì có liên quan, Hình Nương vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Bà là người từ Huỳnh Dương Trịnh Thị ra, đương nhiên hiểu rõ những môn phiệt đại tộc khác coi trọng không phải là danh tiết mà là thể diện. Hôm nay là ta sai. Tiêu Tụng nhớ tới hình ảnh mới vừa rồi nhìn thấy, miệng lưỡi liền có chút khô khốc, vì thế vội vàng kéo lại thân hồn. Ta hiểu rõ ý tứ của bà, cũng sẽ làm theo. Đà tạ Tiêu Lan Quân. Hình Nương hơi khom người, trong lòng thở dài. Bà có thể nhìn ra ánh mắt của Tiêu Tụng nhìn nương tử nhà mình mang đầy tình ý. Bà vẫn luôn rất xem trọng Tiêu Tụng, chỉ tiếc hắn lại đội một cái danh khắc thê. Tiêu Lan Quân. Một thanh âm thanh thúy của Nhiễm Mỹ Ngọc truyền đến. Hình Nương nói một tiếng cáo từ, liền quay lại khoang thuyền đi hầu hạ Nhiễm Nhan. Tìm được gần rồi, tìm được gần rồi. Vãn Lục từ khoang sau gấp gáp, vừa la vừa xông ra, cũng không để ý Nhiễm Mỹ Ngọc, không cẩn thận mà đụng vào nàng ta. Kỳ thật, cú đụng này lực đạo không lớn, người bình thường đều có thể đứng vững. Nhiễm Mỹ Ngọc lại kêu lên một tiếng sợ hãi, thuận thế ngã nhào vào ngực Tiêu Tụng. Tiêu Tụng khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc mà dịch vài bước về bên trái. Chỉ nghe trên bon thuyền rầm một tiếng, Nhiễm Mỹ Ngọc vô cùng ủy khuất mà ngẩng đầu lên. thấy Tiêu Tụng ngượng ngùng mà thu hồi tư thế chuẩn bị đỡ nàng, áy náy lại quan tâm, nói: Thập bát nương bị ngã đau không? Động tác của tại hạ chậm một bước, lại làm nương tử ngã, thật là không nên. Dứt lời, hướng Vãn Lục trầm giọng nói: Còn không mau tới nâng thập bát nương dậy. Mới vừa rồi, Nhiễm Mỹ Ngọc trong lúc nhào về phía trước, bởi vì quá mức khẩn trương nên theo bản năng mà nhắm mắt lại, không nhìn thấy động tác của Tiêu Tụng. Nhưng Vãn Lục ở bên cạnh thì nhìn thấy rõ ràng. Bởi vậy, dù cho Tiêu Tụng hiện tại tỏa ra khí thế bức người, Vãn Lục cũng không thật sự sợ hãi. Thập bát nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ chạy vội quá, không nhìn thấy thập bát nương. Vãn Lục cất gừng vào trong tay áo, duỗi tay nâng Nhiễm Mỹ Ngọc dậy. Ngươi! Nhiễm Mỹ Ngọc mắng được một nửa, nghĩ đến Tiêu Tụng còn ở đây thì cố gắng nuốt nửa câu còn lại xuống, thay đổi thành: Ngươi cái nô tỳ này, hành sự lỗ mãng như thế, sao có thể hầu hạ chủ tử? Nếu là ngày trước, Vãn Lục đã sớm xăng tay áo cãi lộn, nhưng hiện giờ cũng không muốn để người khác cảm thấy nương tử nhà nàng không dạy dỗ tốt nô tỳ, vì thế rụt cổ nói: Nô tỳ đáng chết. Tiêu Tụng vờ như quan tâm hỏi: Thập bát nương không bị thương chỗ nào chứ? Nhiễm Mỹ Ngọc vội sửa sang lại vẻ ngoài, vươn tay ra: Tay hình như bị ngã rách đôi. Tiêu Tụng dương giọng kêu: Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng đang trốn ở một bên khoang thuyền, trong lòng nhảy dựng, không dám để hắn kêu lần thứ hai, cõng cái rương run rẩy mà bước ra. Tiêu Tụng nói: Giúp thập bát nương xử lý vết thương một chút. Nhiễm Mỹ Ngọc thất vọng, đồng thời không khỏi tâm than: thật không hổ là Lan Lăng Tiêu thị, người hầu vậy mà đều ẩn bên cạnh, âm thầm chờ bị kêu đến bất cứ lúc nào. Nhiễm Mỹ Ngọc làm sao biết được ở đâu có bát quái, ở đó có Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng tấm tắc nói: Nương tử của Nhiễm thị thật là ai cũng kiều mỹ. Nhiễm Mỹ Ngọc lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, ngượng ngùng cúi đầu: Tiểu nhân mạo phạm. Lưu Thanh Tùng lấy một lọ trung dược có tác dụng khử trùng từ trong hồn thuốc ra, đổ một cái lên chỗ trầy da của Nhiễm Mỹ Ngọc. Ai! Thanh âm cao quảng tám của Nhiễm Mỹ Ngọc phát ra một tiếng bén nhọn, làm Lưu Thanh Tùng sợ tới mức tay run lên. Cái chai chứa thuốc khử trùng ầm một tiếng rơi xuống bon thuyền. Nhiễm Mỹ Ngọc nước mắt lưng tròng mà che tay lại. Lưu Thanh Tùng run run rẩy rẩy nói: Thập bát nương, tiểu nhân không có mưu hại người đâu. Nghe thanh âm này, người không biết còn tưởng rằng nàng ta sắp bị giết người diệt khẩu. Lưu Thanh Tùng tuy rằng không tính là thanh niên rất tốt, nhưng vẫn luôn tuân thủ theo pháp luật, trừ bỏ yêu thích có chút xấu xa, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua chuyện xấu. Nhiễm Mỹ Ngọc hỏi: Ngươi cứ như vậy mà trị liệu sao? Lưu Thanh Tùng ho khan một tiếng, nói: Tiểu nhân bình thường chỉ hầu hạ lang quân nhà chúng ta, xuống tay tuy rằng không có ôn nhu, nhưng đảm bảo hữu hiệu. Nhiễm Mỹ Ngọc nghe nói Lưu Thanh Tùng là y sinh chuyên dụng của Tiêu Tụng, trong lòng không khỏi bắt đầu cao hứng. Nhưng nàng bên này vừa mới cao hứng, lại nghe Lưu Thanh Tùng bên kia nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Nhiễm thập thất nương dù là bị gái tai, thời điểm ta băng bó cho cũng đâu có hét thành như vậy. Nhiễm Mỹ Ngọc có cảm giác như bị chơi xỏ. Ngươi không phải nói chỉ hầu hạ lang quân nhà các ngươi sao? Tiểu nhân chỉ là nói trong tình huống bình thường. Lưu Thanh Tùng vừa đáp vừa nhanh chóng băng bó cho Nhiễm Mỹ Ngọc. Cuối cùng nhìn cái nơ bướm trên cánh tay thon thả của Nhiễm Mỹ Ngọc, đắc ý mà vỗ tay: Bảo đảm tới sáng mai là tốt. Tiêu Tụng nói: Thập bát nương bị thương, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhiễm Mỹ Ngọc cúi người: Cáo từ. Nàng ta chân trước vừa mới đi, chân sau Vãn Lục liền lập tức thi lễ cáo từ, hấp tấp chạy về khoang thuyền. Ca Lam vừa mới giúp Nhiễm Nhan cạo gió xong, lau chùi sạch sẽ thân mình rồi mặc trung y vào. Đảo mắt thấy Vãn Lục bẹp miệng, liền lộ ra ánh mắt dò hỏi. Vãn Lục căm giận nói: "Ta nói mà, lúc trước không thấy thập bát nương vội vã đòi tới Trường An như vậy, sao hiện tại lại hấp tấp mà đi theo? Hôm nay coi như là đã thấy rõ, thập bát nương đây là nhắm vào Tiêu Lan Quân đó." Hình nương trừng mắt nhìn nàng ta một cái. "Gần đâu?" Vãn Lục móc gần từ trong tay áo ra đưa cho hình nương. Bà nhận lấy gần, chỉ đầu của nàng. "Người ta nam chưa cưới, nữ chưa gả, người có cái gì mà bất mãn? Đừng có vì mỗi một chuyện con còn này liền kêu quát quát." Vãn Lục biểu môi: "Con cũng đâu có nói là không được, nhưng bà không nhìn thấy bộ dáng kia của thập bát nương đâu. Thục nữ chẳng phải nên biết xấu hổ sao? Nhưng nàng ta đâu có biết, còn cố ý nhào lên người Tiêu Lan Quân." "Người đó chính là rảnh quá đi xen vô chuyện của người khác." Hình nương đem lát gừng đặt vào miệng Nhiễm Nhan, rồi ngồi xuống xoa đầu cho nàng. Vãn Lục mím môi, quỳ ngồi ở bên giường giúp Nhiễm Nhan bóp tay. Cạo gió xong, Nhiễm Nhan cảm thấy khá hơn, cảm giác choáng váng đã biến mất rất nhiều. "Mở cửa sổ ra đi." Ca Lam đem cửa sổ đóng kín mở hé ra một chút. Gió sông hơi lạnh, mang mùi rong thổi vào. Nhiễm Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chương 151: Tạm biệt ở Giang Ninh. Màn đêm buông xuống, Giang Ninh đã gần ngay trước mắt. Nhiễm Nhan ăn xong bữa tối không lâu, liền nghe bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ. Loáng thoáng nghe thấy người chèo thuyền nói sắp đến bến tàu Giang Ninh. "Nương tử, cần phải đi cáo biệt Tiêu Lan Quân. Dù gì, hắn cũng giúp nương tử rất nhiều." Hình nương suy nghĩ cả một buổi trưa mới hỏi ý kiến của Nhiễm Nhan. "Ừ." Nhiễm Nhan lên tiếng. "Giờ liền đi thôi." Vãn Lục phủ thêm áo choàng cho Nhiễm Nhan. Ca Lam đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy dáng người đỉnh bạc như tùng của Tiêu Tụng đang đứng ở cửa dưới ánh trăng. Một thân thường phục viên lãnh đỏ sậm, tóc đen quấn lên, thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều so với lúc chiều. "Làm phiền thông báo một tiếng cho thập thất nương." Tiêu Tụng nói được một nửa thì thấy Nhiễm Nhan đã xuất hiện ở cửa. Trên mặt Tiêu Tụng tự nhiên tràn ra ý cười. "Tới Giang Ninh rồi, ta tới từ biệt thập thất nương." "Ừ." Nhiễm Nhan trầm ngâm một lúc lâu, không biết nên nói gì, đành phải nói: "Tiêu Lan Quân thuận buồm xuôi gió." "Nàng cũng vậy." Tiêu Tụng cười cười, nhưng nụ cười này rõ ràng so với vừa nãy thiếu đi vài phần vui vẻ. Trước mặt mấy phó tỳ, hắn cũng không dám nói lời thân mật gì, chỉ nói: "Thập thất nương nghỉ ngơi cho tốt, đến Trường An nếu có chuyện gì khó xử cứ việc tìm ta." "Đa tạ Tiêu Lan Quân." Nhiễm Nhan cúi người. "Không cần khách khí." Tay Tiêu Tụng giấu phía sau lưng, nắm chặt đồ vật trong tay áo, hơi gật đầu với nàng, cuối cùng lại không lấy ra, xoay người nhanh chóng rời đi. Mới đi được 6-7 bước, phía sau lại truyền đến thanh âm thanh lãnh của Nhiễm Nhan: "Tiêu Lan Quân có đồ gì muốn đưa cho ta sao?" Tiêu Tụng dừng chân, xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn lãng mang nụ cười trong veo. "Lên bon thuyền nhìn thử cảnh đêm của Giang Ninh đi." Nhiễm Nhan gật đầu, để Vãn Lục và Ca Lam đi cách xa ra phía sau. Hai người sóng vai đi lên trên bon thuyền. Gió sông bất chợt mạnh lên, thổi ào ào bên tai. Tiêu Tụng duỗi tay giúp Nhiễm Nhan kéo kín lại áo choàng, người thì đứng ở đầu gió, thân hình cao lớn đem gió sông chắn đi hơn phân nửa. Từ trong tay áo, hắn móc ra một quyển sách hơi mỏng và một bình sứ nhỏ màu trắng pha hồng. "Đây là khúc phổ của Quang Sơn Nguyệt, nàng nếu muốn luyện tiêu có thể dùng. Trong bình này là dược giúp giảm chứng sai tào, ta trước kia cũng hay bị sai, dược này rất hữu dụng." "Cảm ơn." Nhiễm Nhan cũng không từ chối, đem hai món đồ khác nhau nhét hết vào trong túi của mình. Tiêu Tụng hỏi: sao nàng biết ta có đồ muốn đưa cho nàng? Nhiễm Nhan ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn chằm chằm trong giây lát. Ngươi mang vẻ mặt như thế, lại còn gắt gao túm tay áo, rõ ràng là đang cố ý làm như vậy. Nhưng mà thật ra cái ngươi muốn biết chính là ta vì sao lại nhận đồ của ngươi, phải không? Tiêu Tụng đúng là cố ý làm ra vẻ. Hắn cũng đã nghe qua chuyện Nhiễm Nhan phát hiện gian lận trong màn đấu giá mao thạch. Với khả năng quan sát của Nhiễm Nhan, hắn biết nàng chắc chắn sẽ phát hiện được. Sở dĩ cố ý làm ra vẻ như vậy là vì hắn muốn biết thái độ của Nhiễm Nhan đối với mình mà thôi. Quanh co lòng vòng, Nhiễm Nhan cười nhẹ như hoa quỳnh nở rộ giữa đêm khuya. Ngươi tuy là thường xuyên mang một cái mặt nạ làm cho ta nhìn không ra thật giả, nhưng mà thiện ác thì ta thấy rất rõ. Người nào tốt với ta, ta đương nhiên sẽ không tránh xa ngàn dặm. Cho dù là biết rõ ta có ý đồ khác, trong lòng Tiêu Tụng ẩn ẩn chờ mong. Từ sau chuyện lần trước ở trong xe ngựa, hắn đã trực tiếp hơn, trước mặt Nhiễm Nhan cũng cật lực bỏ đi lớp ngụy trang của bản thân. Tuy rằng có đôi khi vẫn giỏi về tâm kế, nhưng đều nằm trong giới hạn cho phép của người đã ngâm mình lâu năm trong quan trường. Muốn hắn lập tức ôm một viên xích tử chi tâm giống như tan thần thì thật là không có khả năng. Nhiễm Nhan chậm rãi nói: cho người khác cơ hội chính là cho chính mình cơ hội, đây không phải là chuyện xấu. Tiêu Tụng không thể kiềm chế được vui mừng trong nội tâm, duỗi tay đem Nhiễm Nhan ôm vào trong lòng. Hắn dùng sức rất nhẹ, cố tình tránh đi cánh tay bị thương của nàng. Lấy hiểu biết của Tiêu Tụng sau khi quan sát Nhiễm Nhan, hắn biết nàng không phải là một người dễ xúc động, cũng không phải là người thích lưu tình khắp nơi. Nếu nàng đã ra quyết định này, khẳng định là đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Cái ôm này cũng không lâu, chỉ ngắn ngủi 5 giây, Tiêu Tụng liền lưu luyến buông ra. Nhiễm Nhan lại bổ sung một câu: nhưng mà chuyện này chỉ có kỳ hạn nửa năm thôi. Theo phân tích của Nhiễm Nhan, tình yêu đơn giản chính là hai loại hormone khác nhau, sau khi tiếp xúc liền phát sinh ra phản ứng, tựa như thí nghiệm hóa học. Có hormone trời sinh đã hấp dẫn nhau, một khi có tiếp xúc liền lập tức phản ứng. Cũng có rất nhiều hormone phải thông qua một thời gian dài tiếp xúc và dung hợp thì mới phát sinh ra phản ứng. Nhưng lâu dài hay không lâu dài cùng với quá trình phản ứng lại không có quan hệ gì. Tiêu Tụng là người không tồi, Nhiễm Nhan đối với hắn dần dần đã không còn cảm giác bài xích như lúc đầu. Nàng muốn biết qua lại một thời gian nữa, giữa hai người có thể cũng phát sinh phản ứng như kỳ vọng hay không. Nửa năm cũng tốt. Chuyện này rất khó nói. Tiêu Tụng cho dù nắm chắc trong tay cũng không thể đảm bảo Nhiễm Nhan trong vòng nửa năm sẽ sinh tình với hắn. Nhưng có câu: có chút ít còn hơn không. Có thì vẫn luôn tốt hơn không có. Hai người mới nói được vài câu đã bị Nhiễm Mỹ Ngọc cắt ngang. Tiêu Lăng Quân, nghe nói ngươi phải rời thuyền ở Giang Ninh. Tiêu Tụng hơi cúi đầu thi lễ. Đúng vậy. Tiêu Tụng khách sáo vài câu với Nhiễm Mỹ Ngọc thì thuyền đã cập bờ. Đồ đạc của Tiêu Tụng rất ít, tổng cộng cũng chỉ có một bộ quan phục, hai bộ thường phục, còn lại tất cả đều là công văn. Đúng lúc vừa mới sập tối, bến tàu Giang Ninh vẫn còn rộn ràng nhốn nháo, chủ yếu là thuyền ngừng để dỡ hàng, trên bến tàu cũng đều là lao công khuân vác. Nhiễm Nhan và Nhiễm Mỹ Ngọc đứng ở bên rào chắn, nhìn theo Nhiễm Vân Sinh tiễn Tiêu Tụng và Lưu Thanh Tùng rời thuyền. Thẳng đến khi người chèo thuyền lên tiếng ra hiệu xuất phát lần nữa, Nhiễm Mỹ Ngọc mới thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái. Hồ ly tinh! Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Nhiễm Nhan chưa bao giờ dính đến ba chữ này. Đột nhiên bị đội lên cái danh hào như vậy, không khỏi nhàn nhạt mà phun ra hai chữ: mới nha. Những người bị mắng là hồ ly tinh mà Nhiễm Mỹ Ngọc gặp qua đều có đủ loại phản ứng, lại chưa thấy qua phản ứng nào như của Nhiễm Nhan. Ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của nàng mà nhất thời quên mất sau đó định nói gì. Thuyền của Nhiễm Nhan đã rời bến tàu một lúc lâu, Tiêu Tụng vẫn đứng ở chỗ tối nhìn theo. Lưu Thanh Tùng từ phía sau hắn ló đầu ra, duỗi cổ theo ánh mắt của Tiêu Tụng nhìn về con thuyền trôi trên mặt sông, ho khan một tiếng. Cửu Lan à, ta không muốn dội nước lã đâu, nhưng lấy kinh nghiệm trà trộn tình trường nhiều năm của ta, cùng với tổng kết phân tích sau khi duyệt qua vô số sách vở. Khẩn lại một chút, thấy Tiêu Tụng cũng không ngăn cản, hắn liền yên tâm tiếp tục nói. Trong vô số câu chuyện, nam chính là phải lạnh lùng, coi nhẹ hết thảy kể cả nữ chính. Mấy tuấn tiếu lang quân mới đầu mà đã sinh tình, yêu không có hối hận, nếu không phải là pháo hôi thì cũng là nam phụ thôi. Bớt nói với ta mấy chuyện trong thoại bản đi. Tiêu Tụng phất tay áo bỏ đi, vừa đi vừa nói. Trong lịch sử từ xưa đến nay, ta chưa từng gặp chuyện nào như vậy. Mấy thứ tào lao đó đều là do ngươi viết ra đúng không? Ta đâu có nói bừa. Ngươi có biết trên phố đều gọi ta là gì không? Tiêu Tụng không mặn không nhạt mà đưa qua một ánh mắt miễn cưỡng quan tâm. Lưu Thanh Tùng liền vui sướng nói. Bấm tay tính toán, biết trước 1000 năm sau, trên phố nhân xưng Lưu Bán Tiên. Nửa năm trước, người nói danh hiệu trên phố của mình là Đại Đường Tiếu Lan Trung. 4 tháng trước là Ngọc Diện Thần Y. 3 tháng trước là người bạn của chị em phụ nữ. Trong vòng 10 mấy năm, danh hiệu của người hầu như là đổi mỗi tháng. Có bao nhiêu cái có thể tin đây? Tâm tình của Tiêu Tụng rất tốt, nên không chấp nhặt cùng Lưu Thanh Tùng. Ai, ngươi trước khi gặp được Nhiễm Thập Thất Nương có khí thế tới cỡ nào? Mỹ nhân kiều diễm như vậy, làm cho vô số anh hùng phải khom lưng. Ai, Lưu Thanh Tùng hỏi một đằng trả lời một nẻo mà thở dài, dừng một chút lại hỏi. Sau khi tới Trường An, ngươi không thể lại đem tan thần trói tiếp nữa chứ? Đối với cái kiểu nhảy từ chuyện này qua chuyện khác của Lưu Thanh Tùng, Tiêu Tụng sớm đã thấy nhiều thành quen. Nghe thấy vấn đề này, hắn quyết định im miệng không nói, cho Lưu Thanh Tùng tò mò chết đi. Dọc theo đường đi, nhìn hắn cồn cào ruột gan khá lâu, Tiêu Tụng mới cười như không cười, nói. Hả, muốn biết sao? Muốn biết thì thành thật khai mau. Ngươi cùng Thập Thất Nương ngâm quan sơn nguyệt khi nào? Lưu Thanh Tùng vỗ ót một cái, trong lòng vô cùng hận. Đều là tai họa do Nhiễm Nhan chọc ra, không có việc gì lại đi ngâm thơ làm cái gì chứ? Ngâm rồi thì thôi đi, nói đại là mình làm không phải xong rồi sao? Thế nào cũng phải đẩy cho hắn. Nhiễm Nhan đẩy đến thuận tay, nhưng khổ lại là Lưu Thanh Tùng. Tính tình của Tiêu Tụng chính là không đạt tới mục đích thì thề không bỏ qua, hơn nữa còn không từ thủ đoạn. Có thể dự kiến chuỗi ngày sau này của hắn có bao nhiêu gian nan. Gió trên sông thổi đến sau nửa đêm liền dịu lại. Ánh trăng 16 tháng 8 cực kỳ sáng, sương mù loãng bớt đi, tốc độ thuyền cũng bắt đầu tăng lên. Chứng say tàu của Nhiễm Nhan đã đỡ rất nhiều, nàng rất nhanh liền tiến vào cảnh trong mơ. Rất nhiều gương mặt quen thuộc biến hóa đông đưa trước mắt: Tiêu Tụng, Tô Phục, Tan Thần, Lý Khác. Còn có rất nhiều gương mặt khác chưa từng gặp qua. Khi nàng đến gần Trường An, khuôn mặt những người này lại một lần nữa quét đến. Ngày hôm sau tỉnh mộng, Nhiễm Nhan biết những gương mặt xa lạ đó Bất quá là những người nàng căn cứ từ ghi chép lịch sử mà tưởng tượng ra: Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Trình Giảo Kim. Đường triều có quá nhiều nhân vật phong vân, nghĩ đến sắp có thể có cơ hội thấy được chân dung của những người này, trái tim luôn bình tĩnh của Nhiễm Nhan cũng nổi sóng lớn. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan đã tỉnh, liền hỏi: Nương tử có muốn rửa mặt không? Nước sạch có thể sử dụng ở trên thuyền rất ít, bởi vậy có thể bớt được thì bớt, không cần phải rửa mặt mấy lần một ngày. Nhiễm Nhan nói: Đánh răng súc miệng đi, mặt thì không cần rửa. Vãn Lục nghe lời, liền cùng Tiểu Mãn đi xuống khoang dưới bưng nước. Tiểu Mãn là người Cao Thị đưa đến hôn trang, khế bán mình cũng nằm trong tay Cao Thị. Lại không biết là xuất phát từ ý tưởng gì, Cao Thị thế mà lại đem khế bán mình của nàng ta giao cho Nhiễm Nhan. Nàng nhất thời nghĩ chưa ra có nên tiếp tục tin tưởng Tiểu Mãn hay không, nên để cho nàng ta tạm thời không cần hầu hạ bên người. Rửa mặt xong, Nhiễm Nhan liền lên bon thuyền ngắm cảnh. Càng đi về hướng bắc, trời càng thêm rét lạnh, gió sông đã có chút mùi vị thấu xương. Nhiễm Nhan khép áo choàng, nhìn kiến trúc dần dần thay đổi hai bên bờ sông. Nàng cảm thấy phản phất như tử quán hồ cơ, tiên y nộ mã, Trường An nồng nhiệt phóng khoáng kia đã dần dần kề bên cạnh. Chương 152: Trên đường đi. Thuyền đi trên sông nước không ngừng lay động. Đi đường xa ở thời cổ đại thì vô cùng vất vả, người thời hiện đại khó mà có thể tưởng tượng được. Nhiễm Nhan trước kia không thường đi thuyền, trải qua vài ngày đã quen với cảm giác lắc lư ở trên thuyền, thỉnh thoảng còn có thể lên bon thuyền nhìn phong cảnh tú lệ hai bên bờ sông một chút. Tình trạng của Nhiễm Mỹ Ngọc lại không lạc quan như vậy. Nàng ta từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước, đi thuyền đương nhiên không thành vấn đề. Lúc đầu còn tung tăng nhảy nhót, hay tìm Nhiễm Nhan gây sự, coi như giải trí sau bữa ăn. Chỉ là qua hơn 10 ngày, hơi thở đã trở nên thoi thóp. Nhiễm Nhan cũng khó có được lúc thanh tĩnh, liền ngồi ở trên bon thuyền ngắm phong cảnh. Từ Tô Châu đến Trường An ít nhất cũng hơn một tháng, mới lăn lộn qua được một nửa. Dù là người có tính nhẫn nại như Nhiễm Nhan cũng sắp hỏng mất. Cảm giác còn hơn 10 ngày mà dài đến vô tận. Nhiễm Nhan nheo mắt, nhìn nước sông cuồn cuộn, nhịn không được thở dài một hơi. A Nhan chịu không nổi sao? Nhiễm Vân Sinh dù cho thường xuyên đi từ Nam chí Bắc, trải qua hơn 10 ngày tra tấn cũng có chút tiều tụy, nhưng lại làm cho dung nhan vốn tuấn tú của hắn càng thêm vài phần xinh đẹp. Chỉ là có chút nhàm chán thôi. Ở thôn trang, lúc rảnh thì còn có thể phân loại chút thảo dược, nghiên cứu phối dược, nhưng trên thuyền không có nhiều chỗ để dược liệu. Đường đi Trường An lại xa xôi, nói không chừng là có thể dùng tới. Nhiễm Nhan chỉ chọn một ít dược liệu có thể sẽ cần để mang theo, ví dụ như câu vẫn, ô đầu, thiên tiên tử. Mấy ngày trước đây không phải muội vẫn hứng thú dạt dào phối dược sao? Nhiễm Vân Sinh quỳ ngồi xuống bên cạnh nàng. A Nhan phối dược gì vậy? Nhiễm Nhan dừng một chút, từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ. Cái này là vô sắc vô vị, có thể hòa tan trong nước. Quan trọng nhất chính là sau khi dùng, mặc dù giải phẫu thi thể cũng không dễ dàng phát hiện ra dị trạng. Dược liệu đem chế thành độc dược, cái gọi là vô sắc vô vị cũng bất quá là đem mức độ sắc và vị hạ xuống. Mỗi loại dược vật đều có mùi vị riêng biệt, nếu như tìm cách loại bỏ hết mùi vị, rất có khả năng sẽ làm hỏng luôn tác dụng của chúng. Nhiễm Vân Sinh nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan trong chốc lát, tổng kết. À Nhan, muội đúng là đã buồn chán đến hỏng rồi. Nhiễm Nhan ước lượng bình sứ trong tay, nói: đúng vậy, nếu không sao muội lại đi nghiên cứu loại đồ vật nhàm chán này chứ. Nếu muốn giết người, với trình độ nghiệm thi ở đại đường này, nàng ít nhất cũng có mấy trăm loại phương pháp làm người chết. Thần không biết, quỷ không hay, cần gì phải dùng tới độc dược vô sắc vô vị, quá là không có kỹ thuật. Muội nếu mà nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng luyện tiêu đi. Nếu chịu khó, một tháng sau, mặc dù không thể sánh với Tiêu Thị Lan, cũng rất là không tồi đó. Nhiễm Vân Sinh tận tình mặc khuyên Nhiễm Nhan làm chút việc nương tử gia nên làm. Nhiễm Nhan dựa vào lưng ghế công, dùng tay đỡ lấy đầu, chậm rãi nói: thập ca cũng quá đề cao muội rồi, đừng nói một tháng, mặc dù là một năm, muội cũng không thể đạt tới cái gọi là trình độ không tồi đó đâu. À Nhan sao có thể tự coi nhẹ mình như vậy? Nhiễm Vân Sinh còn nhớ rõ, Nhiễm Nhan đã từng học qua đàn cổ cùng đàn tranh, thông hiểu nhạc lý, học tiếp hẳn là rất dễ dàng. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ nói: không phải tự coi nhẹ mình, mà là thật sự cầu thị. Nói một cách khác thông tục hơn một chút, chính là giống như vũ phu cầm đao mà nắm kim theo hoa. Dù cho có thể thêu ra đồ vật, nhưng tư thế luôn không giống. Vãn Lục phục một tiếng bật cười, nói: nương tử ví dụ rất đúng, còn không phải là như vậy sao? Nhiễm Vân Sinh kiểu gì cũng không tin là sẽ xuất hiện loại hiệu quả như vậy. Muội thổi nghe thử một chút coi. Nhiễm Nhan cũng không nói nhiều, từ trong tay áo rút trường tiêu ra, quỳ ngồi dậy, bày xong tư thế, còn chưa bắt đầu thổi liền bị Nhiễm Vân Sinh ngăn lại. Ngồi thẳng thân thật ra không sai, nhưng cánh tay này của muội không cần phải cứng còng như vậy, cứ để tự nhiên là được. Nhưng đây chính là tư thế tự nhiên nhất của Nhiễm Nhan. Trong 6 năm không ngừng giải phẫu, trừ bỏ ngủ, ăn cơm, đi vệ sinh thì là cầm dao mổ hoặc là viết báo cáo nghiệm thi. Dù là ai thì cũng đều sẽ thành như vậy. Thôi, không thổi nữa. Nhiễm Nhan thu hồi trường tiêu, ngược lại hỏi: thập ca, còn bao lâu nữa thì mới tới Trường An? Nhiễm Vân Sinh thấy nàng thật sự không muốn tiếp tục, cũng không ép, trả lời: ước chừng còn 5-6 ngày là có thể tới Lạc Dương, sau đó chúng ta liền đổi qua đường bộ. Nếu nhanh thì 8-9 ngày liền có thể tới được Tân Phong. Đến Tân Phong rồi thì cách Trường An cũng không còn xa nữa. Đoạn đường tiếp theo này nghe có vẻ không phức tạp lắm, nhưng Nhiễm Nhan cũng không dám mù quáng lạc quan. Lạc Dương thời cổ có tên là Dự Châu, nằm ở vùng bụng của Trung Nguyên, giữa núi gần sông, giao thông nhanh và tiện, từ xưa đã là vùng giao tranh của binh gia. Từ khi nhà Đường thành lập đến nay, Lạc Dương mưa thuận gió hòa, thương nhân kẻ sĩ tụ tập. Sự phồn hoa này dù cho so không được với Trường An, nhưng cũng là trong số ít châu lớn của Đại Đường. Có điều, thương thuyền của Nhiễm Nhan không tiện dỡ hàng ở bến tàu trong thành Lạc Dương, nên phải dừng lại ở bến tàu tại một trấn nhỏ cách thành mười mấy dặm để dỡ hàng. Ở trên thuyền lắc lư qua lại đến quen, vừa đứng trên đất cứng, Nhiễm Nhan có chút lảo đảo. Vì thương thuyền phải dỡ hàng, Nhiễm Vân Sinh liền để Nhiễm Bình Dụ dẫn Nhiễm Nhan và Nhiễm Mỹ Ngọc đi đến tủ lầu nghỉ tạm một lúc, còn mình thì cùng một trưởng quầy ở lại bến tàu xử lý mấy chuyện dỡ hàng. Nhiễm Bình Dụ nói sẽ dừng lại một đêm ở nơi đây, nếu không thấy mệt có thể ngồi xe ngựa vào trong thành Lạc Dương đi chơi hội. Có điều cả người Nhiễm Mỹ Ngọc đều đã mềm như sợi mì, lập tức nói: ta không đi. Nếu nói đến phồn hoa, Lạc Dương sao có thể so với Trường An, có cái gì đẹp đâu. Nhiễm Nhan đối với Lạc Dương nổi danh thiên cổ như vậy thì luôn có chút hứng thú. Nhưng nghĩ đến kế tiếp còn hơn 10 ngày sóc nảy ở trên xe ngựa, liền bỏ qua ý tưởng. Dù sao, Lạc Dương cũng ở chỗ này, về sau nếu có cơ hội cũng có thể lại đến nhìn xem, không đáng phải ép buộc bản thân. Sau khi quyết định, mấy người dùng cơm qua loa rồi tìm khách sạn lớn nhất trong trấn để ngủ bù. Khi đầu vừa dính lên gối, Nhiễm Nhan rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trước kia một tuần đuổi tới 7-8 địa phương để nghiệm thi cũng không mệt như bây giờ. Hôn hôn trầm trầm mà ngủ đến giờ tị. Nhiễm Nhan chưa dậy, Phản Lục liền ở bên tai nàng gọi khẽ: "Nương tử, nương tử." Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, hàm hồ hỏi: "Chuyện gì?" Phản Lục nhẹ giọng nói: "Lưu y sinh tới gặp nương tử." Nhiễm Nhan mở mắt, ôm chăn ngồi dậy, nghĩ một lúc mới hỏi: Lưu y sinh nào?" Phản Lục thấy Nhiễm Nhan đã tỉnh, cũng không hạ thanh âm, cười, đáp: "Nương tử đây là ngủ đến hồ đồ đói, còn có thể có lưu y sinh nào nữa chứ? Đương nhiên là vị kia của Tiêu gia, Lưu Thanh Tùng, lưu y sinh." "Lưu Thanh Tùng? Hắn không phải cùng Tiêu Tụng chạy về Trường An sao?" Nhiễm Nhan đứng dậy từ trên giường bước xuống dưới, vóc nước từ bồn gỗ rửa sạch mặt. Phản Lục nhanh chóng giúp nàng lau, Ca Lam tay chân lanh lẹ giúp nàng mặc y phục, chải một cái búi tóc đơn giản. Phản Lục nói: "Nghe nói là Tiêu Lan Quân nhớ vết thương trên cánh tay của nương tử chưa có lành, lại say thuyền, đáng được chúng ta sẽ chuyển tuyến đường ở Lạc Dương, liền sai lưu y sinh tới chỗ này chờ nương tử đó." Trong lòng Tiêu Tụng tuy rằng cảm thấy chua chua về chuyện Lưu Thanh Tùng và Nhiễm Nhan cùng biết bài quan sơn nguyện, nhưng hắn vẫn rất tín nhiệm Lưu Thanh Tùng, cho nên mới không kiêng dè mà sai Lưu Thanh Tùng tới chiếu cố thương thế của Nhiễm Nhan. Sau khi đơn giản sửa sang lại thật tốt, Phản Lục liền đi thỉnh Lưu Thanh Tùng đến. Ca Lam đem mành ở trong phòng buông xuống, Nhiễm Nhan liền quỳ ngồi xuống tịch ở bên ngoài mành. Chỉ một lúc sau, Lưu Thanh Tùng cõng cái rương to tướng rung rẩy đi vào. Dáng người vẫn như cây gậy trúc, nhưng trên mặt thoạt nhìn đã có thêm chút thịt. Xem ra rời khỏi Tiêu Tụng, hắn sống rất dễ chịu. "Cánh tay nương tử thế nào rồi?" Lưu Thanh Tùng buông cái rương xuống, từ bên trong móc ra một cái đệm, lót trên nắp rương, đặt mông ngồi lên. "Khá tốt." Nhiễm Nhan vỗ vỗ cánh tay bao đến kín mít, nói: "Để thêm chừng hơn 10 ngày nữa là có thể tháo ra." "Ừ, vậy xem ra là lành rất khá." Lưu Thanh Tùng vốn cảm thấy Tiêu Tụng phái hắn tới là làm điều thừa, nhưng nếu đã tới thì không thể cái gì cũng không làm. "Cửu Lang vội vã hồi kinh báo cáo công tác, nếu không hôm nay người ngươi gặp khẳng định là hắn." Biểu tình của Nhiễm Nhan cứng đơ, gật gật đầu. Lưu Thanh Tùng đỡ trán. Nếu không bàn đến chuyện nam nữ, năng lực của Nhiễm Nhan không thể nghi ngờ là có thể làm cho người kính phục. Nhưng nếu nói đến tình cảm nam nữ, hắn liền nghĩ không ra Tiêu Tụng sao lại thích cái loại nữ tử ít nói ít cười, không có chút phong tình này. Lưu Thanh Tùng thích tất cả mỹ nữ, nhưng kiểu người như Nhiễm Nhan, hắn nhìn tới nhìn lui chỉ cảm thấy được cái vẻ ngoài đẹp thôi. Chuyện chính sự Tiêu Tụng phái tới chỉ cần 2-3 câu là nói xong. Lưu Thanh Tùng lại chồm chồm về phía trước, bắt đầu mở màn sự nghiệp bát quái mà hắn ham thích nhất. "Ngươi cùng vị Tô dược sư kia rất quen thuộc đúng không?" Trong lòng Nhiễm Nhan khựng lại, lia ánh mắt qua. Nàng cảm thấy Tiêu Tụng không phải là loại người nhiều lời, nhưng Lưu Thanh Tùng vì sao lại biết được? Lưu Thanh Tùng thấy nàng nghi hoặc, không khỏi nói: "Khua môi múa mép loại thường gọi là 38, chỉ có vận dụng chỉ số thông minh cao để tự hỏi mới gọi là bát quái. Ta với Cửu Lang chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đái cho tới lớn, tính tình hắn như thế nào, ta đương nhiên là đoán được. Chuyện lần trước Tô Dược Sư xuất hiện ở Ảnh Mai Am cũng không phải là bí mật gì. Cửu Lan có thể đem chuyện này ép xuống, có thể thấy được hắn chân chính là đặt người ở trong lòng đó. Lưu Thanh Tùng lại chồm chồm về phía trước, hạ giọng hỏi: Nè, người mà trong lòng ngươi dự ý chính là Tô Dược Sư hả? Lời này vừa nói ra, Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục, Ca Lam ba người đều nhíu mày. Lưu Thanh Tùng ho khan vài tiếng, nói: Không nói thì thôi. Nhiễm Nhan luôn luôn ít lời, Lưu Thanh Tùng này lại là người chỉ cần thấy hai con kiến một trước một sau bò ra khỏi tổ cũng có thể nghĩ tào lao. Thế nhưng lại không moi được bất cứ chuyện có ý nghĩa gì từ nàng. Hỏi một lúc lâu sau, cũng dần cảm thấy mất mặt, liền cõng lên hòm thuốc bự kia của hắn, một bước ba run mà cáo từ. Chân trước của hắn mới bước ra khỏi cửa, Vãn Lục liền nói: Nương tử, Lưu y sinh này thần thần thao thao, kiểu nói chuyện cũng xấu xa quá. Cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Thanh âm trầm tĩnh, nhẹ nhàng của Nhiễm Nhan truyền ra khỏi phòng. Lưu Thanh Tùng nghe thấy những lời này, không tự chủ được mà dừng bước. Chỉ nghe nàng nói tiếp: Không muốn đối mặt với hiện thực, cho nên suốt ngày tưởng tượng ra những câu chuyện. Hắn cảm thấy bản thân mình bất quá là đang đóng một vai diễn. Rồi hắn lại hy vọng, đến khi diễn xong rồi, hắn liền có thể trở lại với hiện thực mà hắn hằng mong nhớ kia. Kỳ thật, đâu phải Nhiễm Nhan chưa từng nghĩ như vậy. Vãn Lục và Ca Lam nghe không hiểu ra sao. Bên ngoài phòng, trên mặt Lưu Thanh Tùng, hai hàng lệ đột nhiên chảy xuống. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Mười mấy năm qua, Lưu Thanh Tùng từ cảm giác mới mẻ ban đầu chuyển thành sau đó tự lừa gạt mình. Hắn chưa từng thanh tịnh. Đối với một Lưu Thanh Tùng lưu luyến gia đình, hơn nữa cũng từng có một gia đình ấm áp mà nói, đến đại đường là chuyện mà hắn vô pháp tiếp thu. Ở một nơi xa lạ, cô đơn bàng hoàng như vậy đều không phải là chuyện ai cũng có thể chịu nổi. Hắn mấy năm nay vẫn luôn mang cảm giác như đang đắm chìm ở một câu chuyện nào đó mà không thể tự thoát ra được. Đúng như lời Nhiễm Nhan vừa nói, hắn khát vọng rồi sẽ có một ngày có thể mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn còn nằm trên cái giường nệm cao su của mình. Lưu Thanh Tùng ngoài này còn đang thê lương, tiền sảnh của khách điếm đột nhiên oanh một tiếng lớn, làm hắn sợ đến mức giật bắn mình. Đám người Nhiễm Nhan trong phòng cũng bị hoảng sợ. Vãn Lục nói: Để nô tỳ đi xem thử. Kết thúc phần 38, Nhiễm Nhan đã nghỉ ngơi buồn chán một khoảng thời gian lâu rồi. Phải lao vào một án mạng mới thôi. Vụ án mới sẽ bắt đầu như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần sau nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.